Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1011, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Chương 4787. Dương Khai lớn mật suy đoán. Có bí pháp đặc thù chuyển hóa hay sao? Lý Nguyên Vọng lắc đầu. Cũng không phải là lợi dụng bí pháp chuyển hóa, mà là từ lúc ban đầu đã tu hành một loại công pháp đặc biệt nào. Loại công pháp này không có uy lực quá cường đại, lúc cùng người tranh đấu cũng không chiếm được tiện nghi gì. Lại có thể để sau khi người tu hành kia chết, tiểu thế giới của hắn sẽ chuyển hóa thành tiểu nguyên giới. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Tiểu nguyên giới sinh ra là một chuyện rất phức tạp. Có thể nói, người tu hành phải vì vậy mà bỏ ra cố gắng cả đời. Dương Khai hiểu ý. Trưởng giáo có ý là, từ mới vừa bắt đầu tu hành, những người này chính là vì sau khi mình chết đi, tiểu thế giới có thể chuyển hóa thành tiểu nguyên giới. Lý Nguyên Vọng ngưng trọng gật đầu. Không ai ép buộc bọn hắn. Lúc bắt đầu tu hành công pháp này, bọn hắn cũng đã biết vận mệnh tương lai của mình rồi. Dương Khai có chút chấn kinh. Cực cực khổ khổ tu hành cả đời, rốt cuộc sau khi chết, tiểu thế giới của bản thân hóa thành tiểu nguyên giới, thành nơi chốn cho người khác lịch luyện. Đây chính là cần tinh thần kính dân rất lớn, cùng lòng cảm mến tông môn cực mạnh mới làm được. Chẳng qua, việc này đối với thế lực khác có khả năng là khó như lên trời. Nhưng mà các đại động thiên phúc địa đã truyền thừa vô số năm. Muốn tìm kiếm đệ tử như vậy lại không phải là việc khó. Huống chi, tu hành công pháp đặc thù này đối với bản thân đệ tử là không có nguy hại gì. Chỉ là lúc cùng người ta tranh đấu, bọn họ sẽ ăn chút thua thiệt. Bởi vì công pháp kia cũng không phải là thích hợp tranh đấu, chỉ thích hợp cho tu hành. Tiểu nguyên giới hình thành cũng không phải là chuyện dễ dàng, cũng không phải mỗi một lần đều có thể thành công. Lý Nguyên Vọng giải thích. Thường thường trong những người tu hành công pháp kia, 10 người mới có thể sinh ra một tòa tiểu nguyên giới. Nói như vậy, người hẳn là biết rõ vì sao cho dù là đối với các đại động thiên phúc địa mà nói, tiểu nguyên giới cũng trân quý như vậy đi. Dương Khai gật gật đầu. Tiểu nguyên giới căn bản là càn khôn phúc địa hoặc là càn khôn động thiên mà thượng phẩm khai thiên để lại sau khi chết. Mà từ lúc một võ giả mới bắt đầu tu hành, trưởng thành đến thượng phẩm khai thiên, lại đến tử vong cần bao nhiêu năm. Chờ đợi thời gian dài dằng dặc, cuối cùng cũng chỉ có tỷ lệ 1/10 là sinh ra tiểu nguyên giới, sao có thể không trân quý. Dương Khai chợt nhớ tới một chuyện. Nếu như vậy, thì tất cả sinh linh trong tiểu nguyên giới đều là thật sao? Lý Nguyên Vọng gật đầu. Tất nhiên, đệ tử tu hành công pháp kia tuyệt đối sẽ không tham dự tranh đấu. Một khi tấn thăng thượng phẩm khai thiên, tiểu thế giới từ hư hóa thật, hắn sẽ bắt đầu nuôi nhốt sinh linh trong tiểu thế giới, chế định thiên địa quy tắc của tiểu thế giới. Những sinh linh kia phồn diễn sinh sống, đủ để cam đoan sau khi chủ nhân chết đi, thế giới vĩ lực của tiểu nguyên giới cũng có thể liên tục gia tăng không ngừng. Còn có đủ loại quy tắc mà chủ nhân chế định khi còn sống, thì sẽ trở thành mục tiêu phấn đấu của các đệ tử tiến vào lịch luyện. Đạt thành mục tiêu này, thí luyện liền có thể thành công. Bọn hắn có thể thu được thiên địa quy tắc của tiểu nguyên giới thừa nhận, đạt được lợi ích cực kỳ to lớn. Dương Khai lộ ra vẻ hiểu rõ. Quy tắc của thần binh giới mà hắn tiến vào chính là cướp đoạt được một trong thập đại thần binh. Kết quả, Dương Khai quá mức nghịch thiên, lập tức cướp đi thật nhiều, dẫn đến nội tình của thần binh giới bị hao tổn nhiều. Lúc hắn từ thần binh giới đi ra, vị thái thượng trông coi thần binh giới của Âm Dương Động Thiên không cho hắn sắc mặt tốt. Một lần thí luyện kia của hắn tiêu hao tương đương với ít nhất là 3 vị đệ tử tiến vào thí luyện. Dương Khai cũng coi như hiểu ra vì sao lúc chính mình tiến vào thần binh giới, những người kia đối với mình cũng không có bất luận bài xích gì. ngược lại còn tiếp nhận như chuyện đương nhiên. Hết thảy đều là hiệu quả của thiên địa quy tắc trong tiểu nguyên giới, mà những quy tắc này thì là chủ nhân của tiểu nguyên giới chế định ra khi còn sống. Tiểu nguyên giới bình thường của các đại động thiên phúc địa cũng chỉ là càn khôn phúc địa, có rất ít là càn khôn động thiên. Lý Nguyên Vọng nói tiếp, càn khôn phúc địa là thất phẩm khai thiên để lại sau khi chết, cho nên có thể cho người dưới thất phẩm khai thiên tiến vào bên trong lịch luyện, đạt được chỗ tốt. Mà càn khôn động thiên thì là bát phẩm để lại, cho nên chỉ có thất phẩm mới có tư cách tiến vào. Dương Khai hiểu rõ, thất phẩm khai thiên chỉ cần tại lúc tấn thăng khai thiên có thể tấn thăng thẳng lên ngũ phẩm, thông qua tu hành trong thời gian dài đằng đẵng liền có thể đạt tới cực hạn là thất phẩm. Tại trong các đại động thiên phúc địa, đệ tử như vậy nhiều vô số, nhưng có thể tu hành tới bát phẩm khai thiên liền không giống với trước. Đó cũng đều là đệ tử hạch tâm của mỗi nhà, giống như là Cố Phán. Sau khi trưởng thành, loại đệ tử có tư chất này, thế nhưng là trụ cột vững vàng của mỗi một nhà, sao có thể bỏ được để bọn hắn tu hành công pháp đặc thù kia. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, có một ít đệ tử được tuyển chọn từ nhỏ, có tư chất cũng không tính là sáng chói. Nhưng trong quá trình tu hành, bọn hắn nở rộ quang mang, có khả năng tấn thăng thẳng lên lục phẩm. Những đệ tử này tấn thăng đến bát phẩm rồi lại vẫn lạc, để lại chính là tiểu nguyên giới có cấp bậc càn khôn động thiên. Mình mông vũ trụ, hơn 100 nhà động thiên phúc địa, mấy trăm nhà tiểu nguyên giới, cấp bậc càn khôn động thiên cũng chỉ có không đến 10 tòa mà thôi. Mà trong 10 nhà có được tiểu nguyên giới cấp bậc càn khôn động thiên, tốc độ tu hành của thất phẩm khai thiên đều nhanh hơn nhà khác rất nhiều. Trải qua thời gian dài, tần suất sinh ra bát phẩm cũng cao hơn chút. Nội tình vốn được tích lũy từ vô số năm tháng như vậy. Không đúng. Dương Khai chợt nhớ tới một chuyện. Nếu là như vậy, thì tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu nguyên giới là chuyện gì xảy ra? Lúc trước, thời gian hắn lịch luyện tại thần binh giới không sai biệt lắm, chỉ có 2 tháng ở bên ngoài. Nhưng mà trong thần binh giới đã trọn vẹn qua mấy chục năm. Tốc độ thời gian trôi qua này cũng quá là kinh khủng. Phải biết, cho dù trên thời gian chi đạo hắn đã đạt đến cấp độ thứ 6 siêu quần bạc tụy, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể để cho tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu thế giới của mình nhanh hơn gấp đôi so với bên ngoài. Những người tu hành công pháp đặc thù kia luôn không có khả năng là từng người đều tinh thông thời gian chi đạo hơn hắn, mà lại còn tinh thông hơn rất nhiều lần. Bản chất tiểu nguyên giới chính là càn khôn phúc địa cùng càn khôn động thiên. Tốc độ thời gian trôi qua này căn bản là không thể nào giải thích. Mỗi nhà động thiên phúc địa đều từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng đều không có đáp án rõ ràng. Dương Khai cau mày nói, công pháp kia là do ai sáng tạo nên? Lý Nguyên Vọng đáp, từ xưa truyền lại, tại lúc động thiên phúc địa chưa sinh ra cũng đã có. Bây giờ các đại động thiên phúc địa chỉ là bắt chước lời người khác mà thôi. Thứ này lại là công pháp được truyền thừa xuống từ thời xưa. Thời gian xa xưa đến không thể nào khảo chứng. Dương Khai bỗng nhiên có chút đau đầu. Đoạn thời gian gần nhất, hắn tiếp xúc đến rất nhiều đồ vật có từ thời đại xa xưa. Cự thần linh màu mực ở phong mạc địa, mạc tộc. Bây giờ đến công pháp đặc thù này cũng là như thế. Chẳng qua, mặc dù không ai có thể đưa ra đáp án rõ ràng, nhưng theo kết quả thì sau khi người tu hành công pháp kia tấn thăng thượng phẩm khai thiên, tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu thế giới của họ có xác thực sẽ tăng lên với biên độ cực lớn, ít nhất là 10 mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Dương Khai nghe hai mắt tỏa sáng. Lại có chuyện tốt bậc này sao? Nếu quả thật là vậy, vậy thì thật sự đối với khai thiên cảnh có trợ giúp quá lớn. Bây giờ tốc độ thời gian chảy trong tiểu thế giới của hắn chỉ là gấp đôi, nhưng hắn đã thiết thực cảm thụ được chỗ tốt mà nó mang đến. Tại dưới tình huống nuôi nhốt sinh linh trong tiểu thế giới, thời gian ngang nhau, thế giới vĩ lực mà tiểu thế giới của hắn sinh sôi ra, thế nhưng là gấp đôi người khác. Hắn trưởng thành, tự nhiên là cũng càng mau hơn chút. Chẳng qua trong vũ trụ mênh mông này không có bao nhiêu sinh linh có thể yên tâm nuôi nhốt sinh linh trong tiểu thế giới của bản thân như hắn. Lục phẩm thất phẩm cũng không cần nói. Lục phẩm là không có tư cách, thất phẩm cũng là cơ bản không có. Chỉ có những thái thượng bát phẩm mới có thể nếm thử nuôi nhốt sinh linh. Người cảm thấy đây là chuyện tốt hay sao? Lý Nguyên Vọng cười như không cười nhìn sang Dương Khai. Chẳng lẽ còn có chỗ nào không tốt? Dương Khai nhíu mày. Lý Nguyên Vọng thở dài. Người tu hành loại công pháp này cơ bản là sống không lâu. So với các sư huynh đệ cùng cảnh giới mà nói, sau khi tấn thăng thất phẩm, tuổi thọ của bọn hắn thường thường sẽ rất ngắn. Bởi vì công pháp ảnh hưởng, tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu thế giới cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân bọn hắn. Dương Khai nghe thì ngơ ngẩn. Người bên ngoài sống một năm, bọn hắn tương đương sống vài chục năm, mấy chục năm, sao có thể sống lâu? Thời gian bọn hắn trải qua cùng cấp với tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu thế giới. Việc này cùng Dương Khai hoàn toàn khác biệt. Mặc dù tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu thế giới của hắn gấp đôi bên ngoài, nhưng đó là bởi vì có thời gian chi đạo ảnh hưởng, đối với bản thân hắn cũng không có bất kỳ nguy hại gì. Chuyện thế gian này khó mà có được biện pháp lưỡng toàn, chưa bao giờ có thập toàn thập mỹ. Lý Nguyên Vọng thở dài. Chính như mặt chi lực, thứ này có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích của khai thiên cảnh, để võ giả có thể không nhìn cực hạn của bản thân, không ngừng mà tấn thăng. Nhưng sau khi bị mặt chi lực ăn mòn, bọn hắn đã biến thành người khác. Công pháp đặc thù kia cũng là như vậy, có thể khiến cho tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu thế giới tăng lên rất nhiều, nhưng lại tiêu hao tuổi thọ của võ giả. Dương Khai suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói. Trưởng giáo, ta có thể nhìn qua công pháp kia hay không? Lý Nguyên Vọng quay đầu nhìn hắn. Người muốn tu hành sao? Đây không phải là một chủ ý tốt. Dương Khai lắc đầu. Chỉ là tham khảo một hai, không dối gạt trưởng giáo. Trên thời gian chi đạo ta có hiểu sơ qua gia long. Có lẽ sau khi xem công pháp kia, ta có thể có thu hoạch. Lý Nguyên Vọng kinh ngạc cực kỳ. Người cũng đọc lướt qua thời gian chi đạo sao? Hắn là biết Dương Khai tinh thông không gian chi đạo. Trước đó trong trận thí luyện quấy mấy trăm lục phẩm khai thiên của Lan Gia, nếu Dương Khai không tinh thông không gian chi đạo, thì cho dù hắn có thực lực mạnh hơn cũng khó là đối thủ. Chính vì hắn tinh thông không gian chi đạo mới có thể đem toàn bộ lục phẩm khai thiên của Lan Gia đùa nghịch xoay quanh. Không gian chi đạo cũng đã khó tu hành, thời gian chi đạo càng khó hơn. Dương Khai tinh thông không gian chi đạo thì thôi đi, lại cũng từng đọc lướt qua thời gian chi đạo. Tên này đến cùng là quái thai gì? Dù Lý Nguyên Vọng đã sống lâu, gặp nhiều, nhưng giờ phút này hắn cũng không có nhịn được, có chút chấn kinh. Lý Nguyên Vọng dò xét toàn thân Dương Khai một lượt, rồi bỗng nhiên nói. Âm dương đồng thiên cũng không có gì tốt. Ngươi làm con rể Lan Gia đi. Dương Khai trợn trừng mắt. Trưởng giáo, đùa rồi. Lý Nguyên Vọng rất chân thành nói. Ta không đùa. Bây giờ toàn bộ Lan Gia đều biết người đối với Tiểu Phán Nhi bội tình bạc nghĩa. Về sau, nàng muốn tìm bạn lữ, e rằng không có tìm được. Người cần phải chịu trách nhiệm. Dương Khai xoay người rời đi. Thôi được rồi, âm dương động thiên hẳn cũng là có công pháp này. Ta đi qua hỏi một chút. Lý Nguyên Vọng bắt lại cánh tay hắn. Có chuyện gì cứ từ từ mà nói. Dương Khai quay đầu. Là ai không dễ nói chuyện chứ? Thôi được rồi. Trước không nói chuyện Tiểu Phán Nhi. Người muốn nhìn công pháp kia, được thôi. Nhưng ta có một điều kiện. Chương 4788. Công pháp đặc thù kia tên là Đại Hoang Kinh. Mỗi một nhà động thiên phúc địa đều có, cho nên cũng không phải là thứ quá cơ mật. Nghe nói lúc ban đầu, Đại Hoang Kinh được khắc trên một tấm bia đá to lớn, bị tiền bối của các đại động thiên phúc địa đoạt được. Nếu là người bình thường, thì tự nhiên là không có khả năng có cơ hội lĩnh hội Đại Hoang Kinh. Nhưng Dương Khai khác với võ giả bình thường. Trên danh nghĩa, hắn là con rể của Âm Dương Động Thiên. Về mặt thân phận, hắn là đại đế của tinh giới. Bởi vì tinh giới có thế giới thụ, cùng các đại động thiên phúc địa đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trước đó tại trong việc giải quyết mặc đồ của Lan Gia, hắn càng góp rất nhiều công sức. Mặc dù bây giờ Dương Khai chỉ là một lục phẩm nho nhỏ, nhưng hắn đã biết được và tham dự rất nhiều cơ mật của 3.000 thế giới này. Cho nên, theo lý nguyên vọng, để Dương Khai quan sát Đại Hoang Kinh cũng không có vấn đề. Nhưng hắn có một yêu cầu, đó chính là mặc kệ Dương Khai tìm hiểu ra thứ gì từ trong Đại Hoang Kinh thì đều phải chia sẻ cho Lan Gia. Dương Khai tự nhiên là đồng ý. Hắn chỉ là muốn biết vì sao sau khi người tu hành Đại Hoang Kinh tấn thăng thượng phẩm khai thiên, tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu thế giới sẽ gia tăng nhanh chóng. Nếu thật là tìm hiểu ra thì hắn cũng không có gì phải giấu giếm. Nơi cất Đại Hoang Kinh chính là cấm địa. Xung quanh có rất nhiều cấm chế đại trận bao trùm. Tại trong Lan Gia, ngoại trừ Thái Thượng cùng số ít mấy vị thất phẩm cao tầng, thì người khác tuyệt đối không được phép đặt chân. Lúc Lý Nguyên Vọng đem Dương Khai dẫn đến nơi này, Dương Khai lập tức thấy một tấm bia đá to lớn. Tấm bia đá kia có phong cách cổ xưa, vừa nhìn đã biết nó tồn tại từ thời xa xưa. Trên tấm bia đá khắc lít nha lít nhít chữ nhỏ. Lúc đầu, Đại Hoang Kinh được phát hiện ở nơi nào đã không thể nào biết. Đây cũng không phải là bản gốc, là hàng giả mà tổ tông nhái từ bản gốc. Ngay cả kích thước lớn nhỏ của tấm bia đá cũng không khác nhau. Chỉ vì để con cháu có thể lĩnh hội công pháp này tốt hơn. Chỉ tiếc qua nhiều năm rồi, mặc dù các đại động thiên phúc địa có người tài ba xuất hiện lớp lớp, nhưng vẫn không tìm hiểu rõ ràng được huyền diệu của nó. Các đại động thiên phúc địa đều biết chỗ tốt cùng tai hại của việc tu hành Đại Hoang Kinh. Nhưng vì sao lại như vậy thì không ai hiểu được. Cho nên trước đó, Lý Nguyên Vọng mới có thể nói là bắt chước lời người khác. Dương Khai gật đầu, dời ánh mắt về nơi khác. Cách tấm bia đá Đại Hoang Kinh không xa, có một loạt nhà lá đặc biệt dễ thấy. Không chỉ vậy, tại dưới tấm bia đá, càng là có mấy bóng người đang ngồi tĩnh tọa. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn chữ nhỏ trên tấm bia, bình tĩnh xuất thần. Trong mấy người này, có thanh niên, có thiếu niên, càng là có một đứa bé chỉ mới 10 tuổi. Nghe được động tĩnh, những người kia nhao nhao quay đầu nhìn, rồi đứng dậy khom mình hành lễ. Gặp qua trưởng giáo. Lý Nguyên Vọng khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu cho bọn hắn cứ tự nhiên. Rồi mới nói với Dương Khai. Những người này là đệ tử tu hành Đại Hoang Kinh của Lan Gia. Dương Khai hiểu rõ, tính toán đâu ra đấy, nơi đây chỉ có 5 người mà thôi. Có thể thành công tấn thăng khai thiên hay không? Có thể thành tựu thất phẩm hay không? Có thể tại sau khi chết đem tiểu thế giới chuyển thành tiểu nguyên giới hay không? Đều là từng cửa ải to lớn. Chỉ cần thất bại ở một cửa ải, thì cố gắng mấy ngàn năm đều sẽ uổng phí. Cho ngươi thời gian nửa năm, ngươi tự mình lĩnh hội đi. Nửa năm sau ta lại đến đón ngươi. Lý Nguyên Vọng nói. Đa tạ trưởng giáo. Dương Khai ôm quyền. Dù sao nơi đây cũng là cấm địa Lan Gia, Lý Nguyên Vọng để hắn đến đây lĩnh hội Đại Hoang Kinh, cho ra nửa năm thời gian đã là cực hạn, không khả năng để hắn luôn ở tại nơi này. Giao phó xong với Dương Khai, Lý Nguyên Vọng rời đi. Dương Khai cất bước đi vào phía trước tấm bia đá, ngước đầu lên nhìn, đem từng chữ trên tấm bia khắc sâu vào trí nhớ. Không thể không nói, Đại Hoang Kinh đúng là một môn công pháp cực kỳ huyền diệu. Mặc dù bây giờ Dương Khai chưa nếm thử tu hành, nhưng hắn hẳn cũng đã phát hiện được ưu khuyết điểm của công pháp. Lý Nguyên Vọng nói không sai, công pháp này chỉ thích hợp tu hành trong hoàn cảnh bốn bề yên tĩnh. Võ giả tu hành Đại Hoang Kinh rất khó gặp được bình cảnh. Chỉ cần làm từng bước thì sẽ không có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng tai hại lớn nhất của công pháp này cũng ở chỗ này. Đó chính là quá mức bình hòa. Cứ tu hành như vậy thì cho dù tu vi tăng, người tu luyện cũng sẽ không có bao nhiêu sức chiến đấu. Một khi tranh đấu cùng người có cảnh giới ngang nhau, người tu luyện Đại Hoang Kinh tất nhiên sẽ rơi vào thế hạ phong. Đối với võ giả truy cầu võ đạo đỉnh phong mà nói, đây tuyệt đối là việc không thể nào tiếp thu được. Không bảo vệ được tính mệnh mình, thì sao có thể tu hành đến cảnh giới cao hơn? Chẳng qua, võ giả xuất thân từ động thiên phúc địa lại không cần lo lắng về chuyện này. Bọn hắn tu hành quanh năm suốt tháng ở nơi đây, căn bản là không cần tham dự tranh đấu. Sức chiến đấu thấp một chút cũng không sao. Nhưng Dương Khai nhìn tới nhìn lui, cũng không nhìn ra Đại Hoang Kinh cùng thời gian chia đạo có quan hệ gì. Càng không hiểu vì sao sau khi võ giả tu hành công pháp này tấn thăng khai thiên, tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu thế giới của bọn hắn lại tăng lên rất nhiều lần. Năm vị đệ tử Lan Gia tu hành ở đây không biết lai lịch của Dương Khai, nhưng bọn hắn đều tận mắt thấy trưởng giáo Lý Nguyên Vọng đem người này đưa tới. Trước đó chưa từng có người nào có vinh hạnh đặc biệt này. Lại thêm Dương Khai là khai thiên cảnh có nội tình hùng hồn. Năm vị đệ tử kia đại khái đều cảm thấy Dương Khai cùng chính mình không phải là người một đường, cho nên cũng không chủ động phản ứng hắn. Dương Khai cũng không có quan tâm, mà trực tiếp tìm một vị trí dưới tấm bia mà ngồi, vừa quan sát vừa lĩnh hội huyền diệu của Đại Hoang Kinh. Thời gian nhoáng một cái, 3 tháng đã trôi qua. Dương Khai đã có thể đọc ngược Đại Hoang Kinh trôi chảy, càng là thấm nhuần huyền diệu trong đó. Nhưng hắn vẫn không phát hiện được nó cùng thời gian chi đạo có liên quan gì. Việc này khiến cho Dương Khai cực kỳ không hiểu. Theo đạo lý mà nói, Đại Hoang Kinh có thể khiến cho sau khi người tu hành tấn thăng thất phẩm, tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu thế giới của bản thân tăng lên rất nhiều, thì nó vốn nên cùng thời gian chi đạo có liên quan. Hết lần này tới lần khác, hắn nhìn không ra mảy may. Như vậy chỉ có 2 loại khả năng. Một loại là tạo nghệ trên thời gian chi đạo của hắn không đủ, nhìn không ra. 2 là chỉ từ văn tự trong công pháp này thì vốn chính là nhìn không ra. Nếu muốn nghiệm chứng thì cũng chỉ có thể tự mình tu hành. Nhưng mà bây giờ Dương Khai đã là lục phẩm khai thiên, nào có cơ hội làm lại từ đầu. Huống chi, cho dù có cơ hội này, Dương Khai cũng sẽ không thật sự tu hành Đại Hoang Kinh. Công pháp này hoàn toàn là một môn công pháp vì người khác mà làm áo cưới. Nhưng rất nhanh, Dương Khai liền khẽ động trong lòng. Có lẽ không cần chính mình tu hành. Trong tiểu thế giới của Dương Khai, trước cửa thất tinh phường vô cùng náo nhiệt. Lại đến đại hội thu đồ đệ 3 năm một lần của thất tinh phường. Vô số thiếu niên nhiệt huyết từ trời Nam biển Bắc lao tới đến đây với hy vọng có thể gia nhập thất tinh phường. Bây giờ thất tinh phường đã không phải tiểu môn phái lưu lạc đến đây năm xưa. Trong toàn bộ đại lục không gian, thực lực tổng hợp của thất tinh phường cũng có thể xếp vào top 3. Phường chủ Thượng Quan Tích đã tấn thăng đế tôn năm ngoái. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một mình Thượng Quan Tích, thì thực lực của thất tinh phường còn không tính là cường đại. Nhưng nghe đồn, trong thất tinh phường, có một vị thái thượng trưởng lão có tu vi cao đến đế tôn tầng 3, đây mới là kinh khủng. Toàn bộ đại lục không gian có bao nhiêu đế tôn tầng 3? Vị thái thượng trưởng lão tên là Dương Khai này cũng không phải là xuất thân từ thất tinh phường. Nghe nói là trước kia hắn du lịch đến đây, rồi ở lại thất tinh phường đợi cơ duyên, cho nên mới đảm nhiệm chức thái thượng của thất tinh phường. Lúc trước có cường giả đế tôn tầng 2 làm càn trong thất tinh phường. Vị thái thượng kia vừa ra, tên cường giả tên là Thẩm Hưng của Nam Đẩu Cung lập tức câm như ve sầu mùa đông. Rất nhiều môn phái nhỏ đều bóp cổ tay thở dài. Vì sao vị cường giả này không đến nhà mình, đến tìm kiếm cơ duyên? Nếu là lúc trước hắn coi trọng tông môn nhà mình, thì đâu còn có chuyện thất tinh phường. So với cảnh tượng náo nhiệt trước cửa, bầu không khí trong đại điện nghị sự có vẻ hơi sầu vân thảm vụ. Bây giờ thất tinh phường có thể đứng trên đầu sóng ngọn gió, hoàn toàn là dựa vào thái thượng trưởng lão. Mặc dù Thượng Quan Tích tấn thăng đế tôn, nhưng cũng chỉ là đế tôn tầng thứ nhất thôi. Hắn căn bản là đảm đương không nổi tên tuổi lớn như vậy của thất tinh phường. Nhưng mà thái thượng nhà mình đã mất tích rất nhiều năm. Ai cũng không biết thái thượng mất tích khi nào. Có một ngày Thượng Quan Tích tiến đến bái phỏng, thì thấy linh phong mà thái thượng ở đã không có một ai. Ngay cả 2 đệ tử của thái thượng cũng không thấy đâu. Thượng Quan Tích thế nhưng là giật mình kêu lên. Vốn cho rằng Thái thượng chỉ là mang theo đệ tử đi ra ngoài lịch lãm, không bao lâu liền trở về. Nhưng đợi nhiều năm rồi, bọn hắn vẫn không thấy bóng dáng của Thái thượng. Thậm chí bọn hắn cũng không thám thính đến nửa điểm manh mối liên quan đến Thái thượng trên đại lục không gian. Thượng Quan Tích cảm thấy Thái thượng đã từ bỏ Thất Tinh Phường. Dù sao hắn vốn cũng không phải là người xuất thân từ Thất Tinh Phường. Năm đó hắn chỉ là đi ngang qua nơi đây, chờ đợi người hữu duyên mà thôi. Đã đợi đến người hữu duyên thì hắn còn ở lại Thất Tinh Phường mà làm gì? Thượng Quan Tích không có gì oán hận. Thất Tinh Phường có được thanh danh cùng địa vị hôm nay là do Thái thượng dốc hết sức chèo chống. Hắn chỉ oán giận chính mình không có bản lĩnh, thủ hộ không nổi giang sơn mà Thái thượng đánh xuống năm xưa. Mặc dù bọn hắn đã sớm phong tỏa tin tức, nhưng trên đời này nào có bức tường nào không lọt gió. Bây giờ trong thập đại tông môn đỉnh tiêm của đại lục không gian, đã có 7-8 ánh mắt đang nhìn chăm chăm Thất Tinh Phường. Bằng không thì lần đại hội thu đồ đệ này sao có thể có nhiều đế tôn như vậy chạy đến xem lễ. Nói là xem lễ, nhưng thật ra là thăm dò. Nếu Thất Tinh Phường không qua được một kiếp này, thì diệt môn là không đến nổi. Nhưng Thất Tinh Phường nhất định sẽ tổn hao rất nhiều uy danh. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ trở thành trò hề. Về sau Thất Tinh Phường muốn thu được đệ tử giỏi thì rất là khó khăn. Trong đại điện nghị sự, đám người đang bày mưu tính kế. Mỗi người nói một kiểu, lại đều không có một ý kiến hay. Đại hội thu đồ đệ sắp đến, là ngựa chết hay lừa chết, cũng nên kéo ra ngoài triển lãm một lần. Thất Tinh Phường căn bản là không có cách nào ẩn tàng tin tức Thái thượng mất tích. Ngay lúc Thượng Quan Tích còn đang rầu thúi ruột, một bóng người vô cùng lo lắng xông vào trong đại điện, giống như sau mông hắn có cường giả truy sát. Đám người quay đầu nhìn, thì thấy trưởng lão Quản Thiên Hành lão đảo chạy vào, biểu lộ trên mặt cực kỳ cổ quái. Xảy ra chuyện gì rồi? Thượng Quan Tích mở miệng hỏi. Tuy Quản Thiên Hành có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng giờ phút này hắn rõ ràng bởi vì việc nào đó mà nhận lấy xúc động cực kỳ to lớn, thở không ra hơi, vừa mừng vừa sợ nói. Thái thượng! Một tiếng soạt vang, tất cả mọi người đứng lên. Thượng Quan Tích rung giọng nói. Có tin tức của Thái thượng sao? Bọn hắn tìm kiếm nhiều năm như vậy mà cũng không có tin tức của Thái thượng. Hôm nay lại xuất hiện, cũng không biết là họa hay phúc. Quản Thiên Hành chỉ một ngón tay về sau. Thái thượng đang ngồi trên khán đài. Cái gì? Thượng Quan Tích đơn giản không thể nào tin vào tai mình. Hắn sửng sốt một lát rồi vội vàng bước ra ngoài. Quản Thiên Hành theo sát sau. Nửa đường hai người nói chuyện vài câu. Thượng Quan Tích mới biết hôm nay Thái Thượng trưởng lão đã mất tích nhiều năm lại bỗng nhiên xuất hiện trên khán đài. Chương 4789. Ai cũng không biết Thái Thượng xuất hiện như thế nào. Ngay cả mấy đế tôn cảnh đến từ 7-8 nhà thế lực lớn đang ngồi trên khán đài đều không phát giác. Mãi cho tới lúc Quản Thiên Hành phụ trách quản lý đại hội thu đồ đệ bỗng nhiên quay đầu trông thấy. Trong nháy mắt đó, Quản Thiên Hành hầu như cho rằng mình bị hoa mắt. Sau khi vội vàng hướng Thái Thượng hành lễ, Quản Thiên Hành lập tức chạy đến đây báo tin tức. Lúc đuổi tới khán đài, Thượng Quan Tích quả nhiên là nhìn thấy Thái Thượng đang ngồi ngay ngắn ở chỗ chủ vị trung tâm, với nét mặt nhạt nhẽo nhìn không ra hỉ nộ. Trong nháy mắt này, tảng đá treo trong lòng hắn nhiều năm rốt cuộc cũng rơi xuống. Thái Thượng không có vứt bỏ Thất Tinh Phường, hắn lại quay về. Mặc dù không thấy hai đệ tử của Thái Thượng đâu, nhưng Thái Thượng vốn là nhân vật thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hắn cũng không có tư cách hỏi nhiều. Càng làm cho Thượng Quan Tích cảm thấy mừng rỡ là phản ứng của rất nhiều đế tôn cảnh trên khán đài. Trước đó cũng không biết tại sao tin tức Thái Thượng mất tích bị tiết lộ ra ngoài. Rất nhiều tông môn trên đại lục không gian thăm dò nhiều lần. Việc làm ăn ở rất nhiều nơi của Thất Tinh Phường đều bị chèn ép. Lần đại hội thu đồ đệ này càng là có hơn 10 đế tôn cảnh của các nhà khác đến xem lễ. Một lần đại hội thu đồ đệ nho nhỏ có gì đáng mà xem. Tất cả mọi người đều biết việc này vẫn chỉ là một lần dò xét. Trước đó lúc Thượng Quan Tích tiếp đãi những cường giả này, bọn hắn đều nói muốn đến thăm Thái Thượng trưởng lão. nhưng đều bị Thượng Quan Tích từ chối nhã nhặn. Có lẽ việc này càng để cho bọn hắn xác định Dương Khai mất tích, cho nên mấy ngày gần đây những vị đế tôn cảnh đến đây xem lễ đều không trung thực, thái độ đối với bọn hắn cũng là hơi có vẻ từ trên cao nhìn xuống. Mà giờ khắc này, 10 vị đế tôn cảnh vốn nên cao cao tại thượng kia, lại đều như chim cút trong trời đông giá rét, ngồi nghiêm chỉnh, run lẩy bẩy. Càng là có người tái nhợt cả mặt mày, khí tức phù phiếm, giống như bị thương. Nguyên bản, bọn hắn ngồi ở chỗ này chờ đợi đại hội thu đồ đệ bắt đầu. Riêng phần mình nói chuyện phiếm, bầu không khí rất hòa hợp. Mãi cho tới lúc Quảng Thiên Hành vội vàng đến đây hướng người nào đó hành lễ, đông đảo đế tôn mới kinh sợ phát giác. Trên khán đài này, chẳng biết từ khi nào lại có thêm một người. Hơn nữa, người kia còn ngồi tại ghế chủ vị thuộc về Thất Tinh Phường. Việc này khiến cho bọn hắn giật mình kêu rên. Trong đám người bọn hắn có đế tôn tầng thứ nhất, có đế tôn tầng 2, cũng có đế tôn tầng 3, nhưng đều không phát hiện được người này. Đây là ba ngày thấy ma hay sao? Trong đó có một vị cường giả đế tôn tầng 3 xuất thân từ Linh Hải Điện, vốn định lấy thần niệm điều tra nội tình của người kia. Bỗng nhiên nhận phản phệ trong nháy mắt. May mắn, thanh niên thần bí kia không muốn giết người, nếu không, e rằng vị cường giả Linh Hải Điện đã mất mạng. Đế tôn tầng 3 đã đứng tại đỉnh kim tự tháp của đại lục không gian. Chỉ là dò xét một lần mà lại có kết cục như vậy. Vậy thì thanh niên thần bí kia có tu vi cao thâm bậc nào? Nghe nói trên đế tôn còn có cảnh giới võ đạo cao hơn. Chẳng lẽ người này đã có tu vi trên đế tôn rồi? Mà nhìn thái độ cung kính của Quảng Thiên Hành đối với người thanh niên kia, thì người này vô cùng có khả năng là vị thái thượng trưởng lão đã mất tích nhiều năm của Thất Tinh Phường. Sau khi Thượng Quan Tích dẫn một đám cao tầng Thất Tinh Phường chạy tới hướng Dương Khai hành lễ, đông đảo đế tôn cảnh rốt cuộc cũng xác định được thân phận của Dương Khai. Quả nhiên, chính là vị thái thượng thần bí cường đại kia. Tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu. Không phải nói vị thái thượng này đã biến mất rất nhiều năm. Bây giờ linh phong mà hắn ở càng là không có một ai. Toàn bộ đại lục không gian đều không có manh mối của hắn. Tại sao hắn lại bỗng nhiên hiện thân ở thời điểm này? Không ai dám hỏi, tất cả mọi người đứng dậy hành lễ. Dương Khai nhàn nhạt gật đầu. Đều ngồi đi, người tới là khách. Giờ phút này, Thượng Quan Tích đã quét qua vẻ lo lắng trước đó, lộ ra hồng quang đầy mặt xin chỉ thị. Thái Thượng, liên quan tới lần đại hội thu đồ đệ này, ngài có chỉ bảo gì không? Như cũ là được, bản tọa tùy tiện nhìn xem. Đại hội thu đồ đệ vẫn được cử hành như trước, nhưng trong lúc lơ đãng, tin tức Thái Thượng trưởng lão của Thất Tinh Phường hiện thân lại truyền ra ngoài. Tuy Dương Khai nói mình chỉ là tùy tiện nhìn xem, nhưng đối với những người đến đây tham gia đại hội, đây là một tin tức cực kỳ trọng yếu. Thái Thượng là nhân vật bậc nào, sao có thể vô duyên vô cớ chạy đến xem lễ? Mà lại phải biết rằng, lần trước đến đây xem lễ, Thái Thượng đã thu hai vị đệ tử. Ai dám cam đoan, lần này hắn không phải vì thu đồ đệ mà đến. Cho nên sau khi tin tức truyền ra, những người đến đây tham gia đại hội thu đồ đệ đều như ăn phải thuốc lắc, liều mạng biểu hiện mình. Đại hội kéo dài một ngày, nhưng mặc kệ đệ tử có tư chất xuất sắc ra sao, cũng đều không thể đạt được thái thượng ưu ái. Việc này khiến rất nhiều người chuẩn bị xem náo nhiệt đều cảm thấy thất vọng. Cho nên, khi một thiếu niên chỉ có 13-14 tuổi, toàn thân bẩn thỉu, bị Thượng Quan Tích tự mình dẫn đi vào trước mặt của Dương Khai, tất cả mọi người đều kinh ngạc không hiểu. Trên khán đài, rất nhiều đế tôn vội vàng nhớ lại tư liệu về thiếu niên này, rất nhanh đã có kết luận. Người này tên là Hứa Ý, đánh giá tổng hợp, bính hạ, tư chất thấp kém. Bây giờ bậc cửa thu đồ đệ của Thất Tinh Phường cũng đã nâng cao, chỉ có người được đánh giá tổng hợp đạt tới bính thượng mới có tư cách bái vào trong tông môn. Hiển nhiên là Hư Ý đã được đánh giá không phù hợp yêu cầu, phải bị đào thải. Nhưng mà Dương Khai vẫn có triệu kiến hắn, ai cũng không biết vị thái thượng này muốn làm gì. Hư Ý càng là thấp thỏm lo âu, giống như chó con bị hoảng sợ. Hẳn là lúc dẫn hắn tới, Thượng Quan Tích đã nói qua với hắn điều gì. Cho nên Hư Ý vừa đến, đã lập tức quỳ xuống trước mặt của Dương Khai, cúi đầu sát đất. Hư Ý, xin ra mắt tiền bối. Dương Khai lẳng lặng nhìn sang hắn. Lần tiến vào tiểu thế giới này, Dương Khai vốn là muốn tìm mấy người thích hợp tu hành Đại Hoang Kinh. Mặc dù bản thân hắn không tu hành được, nhưng nếu người trong tiểu thế giới của hắn tu luyện, thì hắn cũng có thể phát giác được trạng thái của người tu hành. Chuyện này đối với việc nghiên cứu Đại Hoang Kinh của hắn có trợ giúp rất lớn. Vừa vặn cũng đuổi kịp đại hội thu đồ đệ của Thất Tinh Phường. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có một thu hoạch ngoài ý muốn. Hư Ý xác thực là có tư chất không cao, so với Triệu Già Bạch thì cũng là tám lạng nửa cân. Nhưng mà Dương Khai là nhạy cảm phát giác, kẻ này cùng thời gian pháp tắc có chút phù hợp. Trong tiểu thế giới của hắn tràn ngập ba loại đạo, không gian đạo ngấn, thương đạo đạo ngấn, thời gian đạo ngấn. Đây cũng là những loại đạo mà hắn tinh thông nhất. Trước đó lúc Triệu Già Bạch còn chưa ra đời, hắn đã phát giác được Triệu Già Bạch có thiên phú cực cao trên không gian pháp tắc. Mặc dù Hư Ý có thiên phú không khủng bố bằng Triệu Già Bạch, nhưng cũng tương đối khá. Nếu là dẫn dắt thỏa đáng, thì tương lai hắn chưa hẳn là không có thành tựu trên thời gian chi đạo. Đây quả thật là người tu hành Đại Hoang Kinh thích hợp nhất. Kể từ đó, ba đạo mà hắn tinh thông đều có người kế thừa. Triệu Già Bạch là không gian chi đạo, Triệu Nhã là thương đạo, Hư Ý là thời gian chi đạo. Cha mẹ ngươi đâu? Dương Khai mở miệng hỏi. Hư Ý cúi đầu cùng kính đáp. Tiểu tử là cô nhi, cha mẹ đều mất sớm. Đám người vây xem lộ ra vẻ hiểu rõ. Quần áo Hư Ý rách rưới, toàn thân trên dưới cũng đều là bẩn thỉu. Xem ra chính là do không có người chăm sóc. Người có nguyện bái ta làm thầy không? Dương Khai lại hỏi. Đám người vây xem đều ồ lên. Rất nhiều đế tôn và các cao tầng của Thất Tinh Phường đều lộ vẻ khó có thể tin nhìn qua Dương Khai. Bọn hắn đều thấy rõ tư chất cùng đánh giá của Hư Ý. Hư Ý căn bản không có giá trị bồi dưỡng, coi như để hắn tu hành, thành tựu sau này của hắn cũng cực kỳ có hạn. Tại sao Thái Thượng lại coi trọng đệ tử như vậy, còn muốn thu hắn làm đồ đệ? Chẳng qua, mặc dù Thượng Quan Tích không có hiểu, nhưng cũng sẽ không hỏi nhiều. Thái Thượng đã có quyết định này, tự nhiên là có đạo lý riêng. Tâm tư của Thái Thượng cũng không phải là hắn có thể phỏng đoán. Nói không chừng, Thái Thượng thấy được trên người Hư Ý có chỗ lạ kỳ nào, còn bọn hắn lại không thể nào biết. Cho nên thấy Hư Ý ngẩng đầu ngây ngốc nhìn qua Dương Khai, Thượng Quan Tích nhìn không được, nhẹ giọng nhắc. Tiểu tử ngốc, còn đứng ngây ra mà làm gì? Được Thái Thượng coi trọng là phúc khí mà người tu tám đời cũng không được đâu. Hư Ý vội vàng dập đầu. Đệ tử Hư Ý, bái kiến sư tôn. Mặc dù hắn không rõ Thái Thượng đại biểu cho thứ gì, nhưng hắn lại biết thân phận của Thượng Quan Tích. Tại trước mặt vị này, phường chủ Thất Tinh Phường đều tất cung tất kính. Địa vị của Thái Thượng rõ ràng cao hơn phường chủ. Hắn đã bị Thất Tinh Phường đào thải, không có tư cách bái nhập vào, vốn đã nản lòng thoái chí. Bây giờ có cơ hội, hắn tự nhiên là muốn gắt gao bắt lấy. Dương Khai khẽ gật đầu, thân hình thoát một cái đã không thấy đâu. Cùng biến mất còn có Hư Ý đang quỳ trên đất. Trên khán đài, tất cả đế tôn đều âm thầm hít vào một hơi khí lạnh. Chính như lúc Dương Khai hiện thân, vừa rồi lúc hắn biến mất không thấy gì, bọn hắn cũng đều không thấy rõ. Nếu xuất quỷ nhập thần như vậy muốn gây bất lợi cho bọn họ, thì ai mà ngăn được. Sau việc này rất nhiều đế tôn khách khí cáo từ rời đi. Trên linh phong, Dương Khai nhìn qua Hư Ý đang đứng trước mặt mình. Người có ý nguyện bái sư, ta có ý muốn thu đồ đệ. Nhưng việc này không cần nóng nảy. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời ta. Hư Ý nắm chặt nắm đấm, trịnh trọng gật đầu. Thiếu niên có lịch duyệt nông cạn, nhưng theo bản năng phát giác, câu trả lời này sẽ quan hệ đến vận mệnh cả đời mình. Ta có một bộ công pháp, cần tìm người tu hành nghiệm chứng. Ngươi là nhân tuyển rất không tệ, nhưng tiến hành tu hành bộ công pháp này có lợi mà cũng có hại. Đối với người, có lợi là công pháp này hẳn là cùng ngươi rất phù hợp, có khả năng rất lớn sẽ đền bù tư chất không đủ của ngươi. Nếu tu hành bộ công pháp này, thì có lẽ trong tương lai, ngươi sẽ có thành tựu không nhỏ. Hư Ý ửng hồng cả mặt, rõ ràng có chút kích động, nhưng hắn vẫn hỏi. Vậy còn điểm bất lợi đối với ta thì sao? Dương Khai khẽ gật đầu, thái độ của Hư Ý làm cho hắn rất hài lòng. Nếu như hắn vội vàng muốn tu hành Đại Hoang Kinh, thì Dương Khai còn chưa hẳn sẽ truyền cho hắn, miễn cho sau này hắn lại hối hận. Ngược lại, còn sẽ đối với mình sinh ra oán trách. Tu hành bộ công pháp này đối với lúc tranh đấu không có tác dụng nhiều. Nói một cách khác, trong cùng một cấp bậc, người rất có khả năng đánh không lại bất cứ người nào. Mà lại sau khi tu vi tăng lên tới một trình độ nào đó, tuổi thọ của người sẽ rút ngắn rất nhiều. Ta không thích cùng người tranh đấu. Hư Ý nhỏ giọng nói. Dương Khai cười. Trên con đường tu hành, tranh đấu là không thể tránh. Không phải ngươi không thích là có thể không tranh đấu. Hư Ý gật đầu ra vẻ người lớn nói. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Sau khi nói xong, hắn đỏ mặt. Ta thấy những người khác đều nói như vậy. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi. Tu vi của ta muốn tăng lên tới trình độ nào, thì tuổi thọ mới có thể rút ngắn thật nhiều. Dương Khai nhìn sang hắn nói. Trình độ rất rất cao, mà lại ngươi chưa hẳn có thể tu hành đến độ cao kia. Cũng không phải người nào cũng đều có thể tu luyện tới thất phẩm khai thiên. Chương 4790. Hư Ý cúi đầu, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói. Ta nguyện ý tu hành công pháp kia. Thiếu niên mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng nghĩ rất rõ ràng. Không tu hành công pháp kia mà nói, lấy tư chất của hắn, đã bị Thất Tinh Phường đào thải rời khỏi nơi đây, tương lai là không có đường ra. Mặc dù có thể gia nhập tiểu môn phái khác, cả đời tu hành, tu vi cũng sẽ không có cao bao nhiêu. Trước mắt, mặc dù Thái Thượng nói tu hành công pháp kia có tai hại, nhưng đây đã là chuyện sau đó cực kỳ lâu rồi, cần gì phải cân nhắc nhiều. Người có thể suy nghĩ tỉ mỉ, không cần vội trả lời. Dương Khai khoát khoát tay. Hư Ý trầm mặt gật đầu, không tiếp tục vội vàng biểu đạt ý nguyện của mình. Bất quá hắn vẫn ở trên linh phong. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Dương Khai tiện tay chuẩn bị cho hắn rất nhiều thủ đoạn bồi dưỡng căn cơ. Khi thì Hư Ý sẽ bị Dương Khai ném vào trong một bồn tắm to lớn ngâm mấy ngày. Khi thì lại mang tới một chút dược dịch để hắn bôi lên toàn thân. Lại thỉnh thoảng ném một ít linh đan dự dược để cho hắn dùng. Thiếu niên đối với cái gì cũng không có cự tuyệt. Mặc dù Dương Khai không có truyền thụ cho hắn bất luận phương pháp tu hành gì, nhưng theo thời gian trôi qua, Hư Ý phát hiện thân thể mình đang trải qua một trận thoát thai hoán cốt một cách vô tri vô giác, trở nên càng thêm nhẹ nhàng hơn so với trước kia, tai mắt cũng nhạy cảm không ít. Hai người Triệu Nhã cùng Triệu Dạ Bạch cũng như thế. Trước khi bắt đầu chính thức tu hành, Dương Khai cũng hao tốn thời gian dài cùng tinh lực đánh xuống cơ sở cho bọn hắn. Năm xưa, thời điểm Dương Khai tu hành không có điều kiện này, bây giờ vì đồ đệ thì tận hết sức lực. Chưa từng có người nào đối với hắn tốt như vậy. Từ khi 5 tuổi, sau khi phụ mẫu đều mất, Hư Ý liền lang bạt, vài lần suýt nữa thì chết đói. Nếu không phải vận khí tốt, sớm đã bỏ mạng rồi. Dương Khai cũng không hạn chế tự do của hắn. Có đôi khi, Hư Ý sẽ chạy xuống linh phong, đi vào trong Thất Tinh Phường. Dù sao chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi là thời điểm rất hiếu kỳ. Gặp phải người, vô luận là đệ tử bình thường hay là cao tầng trong tông môn, đều khách khí đối với hắn. Hư Ý cũng từ trong lời đàm tiếu của một số người biết được thân phận cùng cường đại của Dương Khai. Người Thất Tinh Phường đều coi là Thái Thượng đã thu hắn làm đồ đệ, cho nên không ai dám bất kính đối với hắn. Cho nên qua 2 tháng, khi Dương Khai lần nữa hỏi thăm hắn, Hư Ý không có chút do dự, nguyện ý tu hành công pháp kia. Người có thể suy nghĩ kỹ. Tai hại của công pháp này ta đã nói rõ với người. một khi tu hành liền không có cơ hội hối hận đâu. Dương Khai nghiêm túc hỏi. Hư Ý nghiêm mặt gật đầu. Đệ tử đã nghĩ thông suốt, nếu không tu hành bộ công pháp này, có lẽ trăm năm sau, đệ tử sẽ hóa thành một nắm đất vàng. Tu hành nó cố nhiên có tai hại, dù sao, cũng so với cả đời tầm thường thì tốt hơn nhiều. Dương Khai khẽ gật đầu. Nếu như vậy, ta liền đem Đại Hoang Kinh truyền thụ cho ngươi. Hư Ý vội vàng quỳ gối. Đệ tử bái kiến sư tôn. Dương Khai nhận hắn thi lễ, cũng không có để cho hắn lập tức đứng dậy mà mở miệng nói. Làm môn hạ của ta rồi, còn phải để cho ngươi biết một việc. Ngươi cũng không phải là đệ tử duy nhất của ta. Trước ngươi, ta đã thu qua hai đồ đệ. Đại sư huynh ngươi gọi là Triệu Dạ Bạch, nhị sư tỷ gọi là Triệu Nhã. Bây giờ mọi người đang ở nơi khác, về sau có cơ hội các ngươi tự sẽ gặp mặt nhau. Hư Ý gật đầu, việc này hắn đã nghe qua. Đệ tử Thất Tinh Phường nói chuyện phím cùng hắn có nhắc qua đại sư huynh kia cùng nhị sư tỷ. Bất quá tin tức đối với hai vị đồng môn này, hắn không có quá nhiều. Sư tôn à, nghe người ta nói, tư chất đại sư huynh của ta cũng không có tốt. Dương Khai gật đầu, trên dưới quét nhìn hắn một chút. 8 lạng nửa cân so với ngươi. Hư Ý đỏ mặt, tư chất là thiếu khuyết lớn nhất của hắn. Trong lòng thầm nghĩ, ngày sau cần phải cố gắng gấp bội, bằng không rời nhà đi ra ngoài lại để cho sư phụ mất mặt. Đồng thời cũng cảm thấy kỳ, người khác thu đồ đệ đều là thu người có tư chất tốt, tư chất không tốt căn bản sẽ không nhìn tới. Sư tôn thu đồ đệ thì ngược lại, không chút kiêng kỵ những điều này. Bất quá cũng cảm thấy âm thầm may mắn, bằng không hắn nào có cơ hội bái sư ở chỗ này. Tĩnh khí ngưng thần. Dương Khai căn dặn, đồng thời duỗi ra một chỉ điểm tới trán của Hư Ý. Hư Ý còn không kịp phản ứng, liền bị chọc cho một cái. Chớp mắt sau, một cổ lực lượng ôn hòa tràn vào trong đầu. Ngay sau đó rất nhiều tin tức không hiểu thấu xuất hiện trong đầu hắn, để cho thân thể hắn không khỏi nhoáng một cái, suýt nữa ngã trên mặt đất. Hắn còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền nghe sư tôn nói. Đây là Đại Hoang Kinh. Ngươi không cần phải tu hành gấp, đầu tiên đi lĩnh hội là được. Dạ vâng. Hư Ý cung kính gật đầu. Sau đó mấy tháng thời gian, Hư Ý liền ở trong phòng trước đó của Triệu Nhã cùng Triệu Dạ Bạch, ngâm tắm thuốc, bôi dược dịch, ăn linh đan, không giờ khắc nào không lĩnh hội huyền diệu của Đại Hoang Kinh. Bất quá, dù sao thiếu niên này chưa bao giờ tu hành, lập tức tiếp xúc công pháp huyền ảo bậc này, kỳ thật cũng lĩnh hội không ra cái gì. Cũng may, mỗi ngày Dương Khai cũng sẽ dành một chút thời gian giảng giải huyền diệu Đại Hoang Kinh cho hắn. Một ngày này, Hư Ý đang ngâm mình trong thùng tắm, dùng tâm linh nghe Dương Khai giảng bài. Bỗng nhiên phát giác sư tôn im không nói gì, phảng phất bị ai làm định thân pháp, không nhúc nhích. Lập tức giật nảy mình, vội vàng hô. Sư tôn! Dương Khai khoát tay, ánh mắt linh hoạt kỳ ảo nhìn qua nơi nào đó. Trong tiểu càn khôn chỉ là một đạo thần niệm hóa thân chiếu ảnh của hắn. Bản tôn hắn vẫn lưu tại dưới tấm bia đá to lớn. Sở dĩ bỗng nhiên xuất thần chính là bởi vì vừa rồi trong 5 đệ tử tu hành Đại Hoang Kinh của Lan Gia có một người đột phá bình cảnh bỗng nhiên tấn thăng. Tuy nói chỉ là từ cấp độ phản hư cảnh tấn thăng hư vương cảnh, nhưng trong nháy mắt tấn thăng thành công này, rõ ràng Dương Khai phát giác có một tia lực lượng thời gian pháp tắc từ thể nội của đệ tử kia tràn ngập ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Nếu không có Dương Khai tinh thông thời gian chia đạo, còn chưa hẳn có thể phát giác. Mặt đệ tử khác thậm chí ngay cả bản thân người tấn thăng, đối với việc này đều hoàn toàn không hay biết. Chỉ bất quá khi Dương Khai cẩn thận điều tra, ba động thời gian pháp tắc kia đã biến mất không thấy. Mà trên thân đệ tử tấn thăng cũng không có nửa điểm vết tích của thời gian chia đạo. Điều này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá cũng khẳng định, Đại Hoang Kinh xác thực có quan hệ cùng thời gian chia đạo. Lý Nguyên Vọng chỉ cho hắn nửa năm, nhất định là điều tra không ra cái gì. Cũng may, Bây giờ hắn để cho Hư Ý tu hành Đại Hoang Kinh. Chỉ cần thân hắn ở trong Tiểu Càn Khôn, Hư Ý tu hành công pháp này đủ loại biến hóa, đều không gạt được hắn cảm giác. Quan hệ giữa Đại Hoang Kinh cùng thời gian chi đạo, có lẽ phải tìm kiếm đáp án từ trên người Hư Ý. Kể từ đó, Dương Khai càng ra sức bồi dưỡng Hư Ý, lấy ra dược liệu tốt nhất giúp hắn củng cố căn cơ. Tư chất của Hư Ý không tốt, bất quá dưới sự cố gắng của hắn, tư chất cũng đã tăng lên chút. Về sau tu hành sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Thời hạn nửa năm còn có nửa tháng. Một ngày sáng sớm, Hư Ý tỉnh lại từ trong lúc ngủ mơ. Vừa mở mắt, liền thấy sư tôn đang đứng bên giường mình, yên lặng nhìn mình. Hư Ý hơi kinh hãi, liền vội vàng hành lễ. Sư tôn! Dương Khai ánh mắt thâm thúy quét trên người Hư Ý, giống như nhìn thấy một đóa hoa mọc ra từ trên người hắn, sắc mặt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Bởi vì hắn phát hiện ra, không ngờ thể nội của Hư Ý có linh lực Đại Hoang Kinh. Tuy yếu ớt như ánh nến trong gió, nhưng tính chất linh lực kia cùng với năm đệ tử Lan Gia như tấm bia là không có sai biệt. Nói cách khác, Hư Ý trên môn công pháp Đại Hoang Kinh này đã chính thức nhập môn. Nhưng rõ ràng Dương Khai nhớ, đêm qua trước khi Hư Ý ngủ đều không có tình huống này, mà lại hắn cũng chưa từng để cho Hư Ý chính thức bắt đầu tu hành. Tiếp xúc mấy tháng, biểu hiện của Hư Ý Dương Khai để trong mắt. Thiếu niên này tâm tính chất phác, không có tâm cơ. Điểm này ngược lại rất giống đại sư huynh Triệu Dạ Bạch. Hắn đối với lời nói của Dương Khai cũng phụng làm thần ý. Dương Khai không có để hắn tu hành Đại Hoang Kinh, thì hắn tuyệt sẽ không tự tiện làm chủ đi tu hành. Hướng chi, Dương Khai cũng không thấy được Hư Ý có hành vi tu hành Đại Hoang Kinh. Vậy linh lực Đại Hoang Kinh này từ đâu mà ra? Sư tôn ạ, xảy ra chuyện gì sao? Hư Ý không có hiểu, ánh mắt sư tôn nhìn hắn, để trong lòng hắn tâm thần bất định, mơ hồ cảm thấy có phải mình làm sai điều gì khiến sư tôn không thích hay không? Ngươi tu hành Đại Hoang Kinh rồi sao? Dương Khai hỏi. Dạ không. Hư Ý liền vội vàng lắc đầu. Sư tôn không cho tu hành, ta không dám tu hành. Thần thái của hắn không giống nói dối. Đêm qua, ngươi làm gì? Dương Khai lại hỏi. Tuy nói trong Tiểu Càn Khôn, mọi chuyện đều không gạt được cảm giác của hắn. Hắn chú ý, Hư Ý đúng là ngủ suốt đêm, không có bất luận điều gì khác thường. Nhưng mà linh lực Đại Hoang Kinh này tuyệt đối là mới bắt đầu xuất hiện đêm qua. Đệ tử không hề làm gì, ngay cả khi ngủ. Dương Khai nhíu mày. Người cảm thụ trong người mình có cái gì khác biệt không? Hư Ý nghe vội vàng cảm thụ, một lát sau kinh ngạc. Sư tôn, trong người ta giống như có một cổ thanh lương bơi qua bơi lại. Đó là Đại Hoang Kinh linh lực. Hư Ý ngây dại. Mặc dù hắn chưa bao giờ tu hành qua, nhưng cũng biết trong cơ thể mình có Đại Hoang Kinh linh lực đại biểu cho điều gì. Nhưng rõ ràng hắn không có chính thức tu hành Đại Hoang Kinh. Linh lực này từ đâu ra? Chẳng lẽ chỉ là nghe sư tôn giảng giải huyền diệu của Đại Hoang Kinh liền có loại thu hoạch này? Suy nghĩ xuất thần trong chốc lát, Hư Ý bỗng gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhìn qua Dương Khai. Sư tôn à, nằm mơ có tính không? Nằm mơ cái gì? Dương Khai nhíu mày. Hư Ý giải thích. Đêm qua, đệ tử nằm mơ. Trong mơ bắt đầu tu hành Đại Hoang Kinh. Thế nhưng là đây chẳng qua là mơ thôi. Dương Khai nghi hoặc không hiểu. Nằm mơ tu hành Đại Hoang Kinh? Dạ, đúng là ta tu hành trong mơ. Từ nhỏ đệ tử hay nằm mơ. Cơ hồ mỗi đêm đều có. Mà mỗi lần nằm mơ đều cảm giác qua thật nhiều ngày. Thời điểm tỉnh lại, thường xuyên hoa mắt váng đầu, rất là mỏi mệt. Trong lòng Dương Khai khẽ động, bỗng nhiên tuôn ra một phỏng đoán to gan. Mỗi lần người nằm mơ, đều cảm giác qua thật nhiều ngày. Hư Ý suy nghĩ một chút, rồi trả lời. Trên cơ bản đều là vậy. Có một lần nằm mơ, thậm chí ta cảm giác ở trong mơ chờ đợi 2 tháng, mà lại đồ vật trong mơ rất là chân thực, giống như là thật. Dương Khai hỏi, sau khi lên núi cũng như vậy ư? Dạ đúng, sau khi lên núi thì mỗi lần mơ không có mệt mỏi, đại khái là thân thể ta thay đổi tốt hơn. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Sư tôn à, ta thật sự không có tu hành đại hoang kinh mà. Ta biết rồi. Dương Khai suy nghĩ một chút, rồi thuận miệng nói. Có lẽ ngươi cực kỳ phù hợp cùng đại hoang kinh. Cho nên, cho dù chỉ là nghe ta giảng giải, cũng có chỗ thành tựu. Kết thúc tập 1011 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.